Chương 233, ở khắp mọi nơi. Trong lòng cái kia một chút oán trách cu nở dê tốt, ngăn cách cũng được. Tại cái nhìn kia bên trong, đều hóa thành hư không. Không nói thêm gì nữa, hai người một người ở một bên, bắt đầu tìm kiếm Huyễn Đế Cung phế tích. Huyễn Đế Cung rất rất lớn, Khương Ly nhưng không có gọi tới càng nhiều người cùng một chỗ lục soát. Chú ý là vì, nàng lo lắng quá nhiều người, liền xem như có chút nhỏ bé manh mối, cũng sẽ bởi vì người nhiều nguyên nhân, mà bị phá hư. Huống chi, nàng có thần thức, đem thần thức thả ra ngoài cẩn thận tìm kiếm, so nhiều người có tác dụng nhiều. Thế nhưng, Huyễn Đế Cung bị phá hư đến thực sự là quá hoàn toàn, mặc dù có Khương Ly cùng Thiếu Đế thần thức lục soát, tiến độ đều rất chậm chạp, thu hoạch cũng không lớn. Vạn giới thánh vực bên trong, bị quỷ dị bầu không khí bao phủ. Người biết thực sự là quá ít, càng đa số hơn người, đều bị che tại trống bên trong. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, gần nhất càng ngày càng nhiều người, tính tình biến đến ngang ngược. Thế đạo, loạn hơn chút. Vài tòa đế cung bên trong đế quân, khoảng thời gian này tâm tình cũng mười phần phiền muộn. Dị ma muốn phá phong mà ra, mấy người bọn họ đều là hàng đầu mục tiêu. Dù sao, cùng vạn giới thánh vực bên trong hỗn loạn so sánh, lại chết một cái đế quân, hủy đi một cái trận nhãn, càng trọng yếu hơn. Huyễn Hoàng trong cung, Thiếu Đế mặc dù đã giải trừ các nàng trên người phong ấn, QNZ mở ra đối đế cung giam cầm, thế nhưng, tại Huyễn Hoàng trong cung bầu không khí, vẫn còn có chút quái dị. Hắc Vũ Huyễn Hoàng mở hai mắt ra, nhìn về phía không mời mà tới nam tử, không nhịn được nhíu nhíu mày. Nam tử trước mắt, vốn là bên người nàng tướng tài đắc lực. Thế nhưng là, tại thật lâu phía trước, nàng phát hiện hắn đối nàng cái kia một chút không nên có tình cảm về sau, liền đem hắn rời bên cạnh mình, để hắn đi đóng giữ đế cung một góc. Mặc dù là đế cung một góc, thế nhưng đế cung lớn bao nhiêu hắn đóng giữ nơi đó, QNZ tương đương với chúa tể một phương. Chỉ là, nếu là đóng giữ đế cung một góc, như thế nào lại tự mình xuất hiện ở đây? Đây là Huyễn Hoàng nghi ngờ địa phương. Hắc Vũ bái kiến đế quân. Nam tử mặc áo đen, đứng tại Huyễn Hoàng trước mặt. Luận bên ngoài, hắn cũng coi là cao thẳng tắp, tuấn lãng phát triển. Thế nhưng, ái mộ đế quân điểm này, nhưng là Huyễn Hoàng không thể tiếp nhận. Bởi vì, Hắc Vũ chỉ là một cái thuộc hạ. Nàng thân là đế quân, sao có thế cùng có thuộc hạ cùng một chỗ ngươi tới nơi này làm gì ta cũng không gọi đến ngươi. Huyễn Hoàng âm thanh có chút không vui. Hắc Vũ nhưng không có để ý tới, mà là tiếp tục đi về phía trước, không ngừng rút ngắn cùng Huyễn Hoàng ở giữa khoảng cách. Sự khác thường của hắn cử động, để Huyễn Hoàng ánh mắt thít chặt, cảnh giác đứng lên, ngăn cản hắn tới gần. Dừng lại Hắc Vũ, ngươi không trải qua ta mệnh lệnh tự mình xâm nhập tẩm cung của ta, đã là đại tội. Hiện tại, ngươi lập tức đi ra ngoài, ta còn có thể xem như cái gì cũng không xảy ra. Thế nhưng là, Hắc Vũ nhưng giống như là căn bản không thèm để ý nàng, chỉ là quỷ dị cười một tiếng, cũng không dừng lại hướng về phía trước bước chân. Ba nhờ đột nhiên, mở ra cửa điện, tự động đóng, ngăn cách trong ngoài. Huyễn Hoàng trợn to hai mắt, thần sắc lạnh buốt xuống. Làm can nàng đưa tay hướng đóng kín cửa chính vung đi, một cỗ lực lượng oanh ra, tựa hồ muốn đem cửa lớn đóng chặt một lần nữa mở ra. Nhưng, động tác của nàng, lại làm cho Hắc Vũ phản kích. Đồng dạng vung ra một nguồn sức mạnh không yếu, hung hăng cùng Huyễn Hoàng lực lượng chạm vào nhau, ngăn cản nàng mở cửa động tác. Ba nhờ hai cái lực lượng trong điện chạm vào nhau, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng còn là có một phần nhỏ lực lượng chấn động mà ra, hướng bốn phương tám hướng quét ngang qua. Cái này tàn tạ lực lượng, tự nhiên sẽ không đối Huyễn Hoàng có ảnh hưởng gì, nhưng lại đem trong điện tầng tầng màn tơ đều cắt thành hai nửa. Bị chặt đứt màn tơ, chậm rãi bay xuống. Huyễn Hoàng thần sắc lại lạnh buốt mấy phần, ánh mắt càng là băng hàn vô cùng. Nàng chăm chú Hắc Vũ, trực tiếp hỏi, Hắc Vũ ngươi là muốn tạo phản sao? Hắc Vũ tựa như không nhìn thấy nàng nổi giận bộ dạng, cũng nghe không đến chất vấn của nàng. Nhanh chân hướng nàng đi tới. Mảng lớn bóng tối trực tiếp rơi vào Huyễn Hoàng trên thân. Bị Hắc Vũ cái bóng bao phủ, Huyễn Hoàng trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp động thủ. Ngươi không phải Hắc Vũ, nếu thật là Hắc Vũ, tuyệt đối sẽ không to gan như vậy. Huyễn Hoàng công kích, trực tiếp hướng về Hắc Vũ mặt. Mà Hắc Vũ nhưng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại ung dung đưa tay phản kích. Ba nhờ hai người trưởng phong chạm vào nhau, lực lượng triệt tiêu, ai cũng không có chiếm được tốt. Huyễn Hoàng quá sợ hãi. Tu vi của nàng tại đế quân bên trong, mặc dù không phải cao nhất. Thế nhưng, có thể trở thành đế quân, cái kia cũng tuyệt không phải một cái Hắc Vũ có khả năng so sánh. Thế nhưng hiện tại, Hắc Vũ cùng nàng chính diện giao phong, thế mà có thế không lùi bất bại. Hắn tuyệt không phải Hắc Vũ huyễn hoàng càng thêm vững tin điểm này. Đế quân, ta chỉ là đến tìm ngươi nói chuyện tâm tình, hà tất làm to chuyện. Hắc Vũ mở miệng. Âm thanh cùng thần thái, đều cùng huyễn hoàng quen thuộc cái kia Hắc Vũ đồng dạng. Thế nhưng hơi có chút khác biệt. Tựa hồ, hiện tại Hắc Vũ cùng lúc trước Hắc Vũ so ra, càng thêm tự tin lớn mật, cũng càng thêm không đem nàng cái này đế quân để vào mắt. Hư huyễn hoàng ở trong lòng hư lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Hắc Vũ à? Đế quân không quen biết sao? Hắc Vũ biểu lộ, biến đến nghiền ngẫm. Huyễn hoàng con mắt càng lạnh lẽo, nàng tính toán gọi người. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, liền thấy Hắc Vũ hướng nàng nào tới, biểu lộ toát ra một chút dữ tợn. Đế quân, ta như vậy ái mộ ngươi. Vì sao ngươi nhưng đối ta làm như không thấy? Huyễn hoàng trợn to hai mắt, tránh đi hắn bổ nhào về phía trước. Hắc Vũ, ngươi nổi điên làm gì lúc này? Huyễn hoàng đã không muốn cùng Hắc Vũ tiếp tục dây dưa tiếp, nàng trực tiếp động thủ, thế nhưng là vô luận nàng làm sao xuất thủ, cũng có thể bị Hắc Vũ toàn bộ đón lấy. Bất quá trong trước mắt, hai người lại trong điện so chiêu đã không dưới trăm chiêu. Trong quá trình này, huyễn hoàng cảm nhận được ngoài điện có thị vệ đi qua. Nhưng đối trong điện động tĩnh không có nửa điểm phát giác. Huyễn hoàng đã cảm giác không đúng. Lại thêm Hắc Vũ dị thường, trong lòng nàng đã có hoài nghi. Dị ma trước mắt Hắc Vũ đích thật là Hắc Vũ, nhưng lại là bị dị ma điều khiển Hắc Vũ. Dị ma đã đem bàn tay nhập nàng đế cung thần tướng bên trong. Sao đế quân, ta Hắc Vũ có thể vì ngươi đi chết, vì sao ngươi chính là không chịu tiếp nhận ta, còn muốn đem ta giáng chức đến đế cung khu vực biên giới, ngươi cứ như vậy chán ghét ta, không muốn nhìn thấy ta sao? Hắc Vũ từng tiếng chất vấn. Phảng phất là đem đè nén ở trong lòng nhiều năm lời nói, lập tức đều nói đi ra. Nếu như là có người ngụy trang Hắc Vũ, huyễn hoàng ngược lại là có thể trực tiếp giết. Thế nhưng, người trước mắt là Hắc Vũ, chẳng qua là bị dị ma hắc hóa Hắc Vũ, nàng sao có thể cứ như vậy giết chính mình thần tướng? Không phải có bỏ được hay không vấn đề, mà là không muốn để cho dị ma gian kế đạt được. Dị ma, ngươi lại dám tại ta huyễn hoàng cung làm cản? Huyễn hoàng đối với Hắc Vũ lạnh quát. Hắc Vũ cười đến càng quỷ dị hơn. Đế quân, ta là Hắc Vũ, không phải cái gì dị ma. Đế quân, ngươi khinh thường ta không sao, chỉ cần ngươi biến thành người của ta, liền sẽ không khinh thường ta. Cái gì? Huyễn hoàng trong lòng lộp bột một tiếng. Dị ma vờ ơ y ma là dạng này đầu độc Hắc Vũ sao đáng ghét.